Này clip giờ này chắc là không có ai. Ok. Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 362 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok. Giờ thì xin phép quý vị cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 362. Ma Ngục Cấm Địa là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu. Có lẽ có thể nói rằng nếu như không có Diệp Mặc, tất cả tu sĩ tiến vào Ma Ngục Cấm Địa, ngoại trừ một số tu sĩ hóa chân có mùi lửa kỳ dị hoặc tu sĩ kiếp biến thì mới có khả năng chạy thoát. Còn đại bộ phận phàm trần đều không thể chạy trốn khỏi sự truy sát của tà linh. Lúc trước tu sĩ cho rằng Ma Ngục Cấm Địa cũng thế này, nhưng hiện tại đã trải qua cơn ác mộng của việc bị tà linh truy sát, thì đã chết tới 6 phần 10 tu sĩ. Khắp nơi đều là những thi thể chỉ còn da bọc xương. Lúc này mới hiểu được vì sao Ma Ngục Cấm Địa lại là đệ nhất cấm địa. Vốn nó không phải nơi người thường có thể vào được. Hơn nữa, những người này còn đi tới nơi an toàn nhất trong Ma Ngục Cấm Địa là Ma Ngục Bình Nguyên. Chứ nếu đi tới Ma Ngục Tam Sinh Cầu hay Ma Ngục Sa Hà, thì kết quả không biết sẽ như thế nào nữa. Nhưng trên thực tế, hiện giờ thì đệ nhất cấm điện này cũng đang có một hiện cảnh cực kỳ cổ quái. Một số tu sĩ ở giữa hơn 1.000 tu sĩ khác luyện đan, dường như căn bản nơi đây không hề có cái tên gọi là cấm điện, mà đang trên đài thi đấu của một đại hội luyện đan nào đó. Tu sĩ hiện tại đang luyện đan đương nhiên là Diệp Mặc, mà Diệp Mặc sở dĩ luyện đan trước tất cả mọi người, hiển nhiên vì hắn cố ý muốn cho mọi người biết hắn là đan vương cửu phẩm. Càng có một điểm trọng yếu hơn, đó là Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn không mở cửa với bên ngoài, nhưng đan dược của hắn thì Diệp Mặc lại muốn bán ra ngoài. Hiện tại, hắn luyện chế thiên đan cửu phẩm trước mặt mọi người, khiến cho danh tiếng của Mặc Nguyệt Chi Thành lan rộng cũng tốt, ít nhất cũng phải đem thế mạnh về luyện đan áp đảo đan thành kia, cướp giật lấy nhân khí của đan thành. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn Mặc Nguyệt Chi Thành liên hợp cùng với đan thành, nhưng hắn lại có thể từ trong chuyện đó nghĩ ra được một vài kế sách. Đó chính là hắn có thể kiến tạo một cái thành thị ở ngay bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành. Cái thành thị này sẽ chuyên bán các loại đan dược, pháp bảo của Mặc Nguyệt Chi Thành. Cứ như vậy thì cũng không hề ảnh hưởng tới sự bình an của Mặc Nguyệt Chi Thành. Không tạo thành cơ hội cho đám đầu trâu mặt ngựa tiến vào trong Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng đảm bảo số lượng linh thạch Mặc Nguyệt Chi Thành cần có. Điều này là việc hoàn toàn cần thiết, vì cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, thì một mình hắn cũng không thể nào chống đỡ được một thành thị. Hơn nữa, hắn cũng không dự định sẽ một mình chi trả hết tiền cho tất cả mọi người tu luyện. Đợi sau khi thế cục ổn định, tu sĩ định cư trong Mặc Nguyệt Chi Thành cũng có thể buôn bán ngay bên ngoài thành, tự tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc tin tưởng với số lượng đan vương nhiều như Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn, thì muốn cái thành thị này trở nên phồn hoa bậc nhất cũng không phải việc gì quá khó khăn. Diệp Mặc nghĩ như vậy, những tu sĩ xung quanh có thể sẽ không nghĩ giống như hắn. Đối với những tu sĩ có mặt ở đây, thì đều là người lần đầu tiên thấy một đan vương trực tiếp luyện chế thiên đan cửu phẩm. Họ chỉ cần nghĩ tới việc bản thân được tận mắt chứng kiến quá trình luyện chế ra thiên đan cửu phẩm thì đã vô cùng vinh dự. Vụ liên tâm hỏa cuồn cuộn cháy trong thần nông đỉnh, linh thảo trong lò nhanh chóng bị hòa tan. Ngân Nguyệt Đan Vương chỉ có một đóa thiên ma cô, những linh thảo trên người Diệp Mặc thì lại quá nhiều. Đối với Diệp Mặc thì hắn, linh thảo cấp 8, cấp 9 có thể tùy ý tiêu xài. Ngay cả người nhìn quen mắt với các linh thảo cao cấp như Ngân Nguyệt Đan Vương thì khi thấy Diệp Mặc thi thoảng ném ra một cốc đinh thảo cấp 9 để phụ trợ luyện chế ma dung đan cũng phải âm thầm điếu lưỡi. Lúc trước Ngân Nguyệt Đan Vương vẫn luôn lo lắng cho thương thế của Nhiễm Điền Đan Vương, cho nên không hề chú ý tới tu vi của Diệp Mặc. Hiện tại thì Nguyệt Kỳ Siêu phát hiện ra tu vi Diệp Mặc đã vượt qua ông. Tốc độ tu luyện của hắn quả là nghịch thiên. Hơn nữa, không ngờ linh thảo trên người hắn cũng nghịch thiên như vậy. Thực sự không biết rốt cục là hắn đã đi tới những đâu. Chỉ một nén nhang sau, thì những người xung quanh đã ngửi được một mùi hương điệu nhàn nhạt. Lúc này, Diệp Mặc lập tức đánh mấy cái thủ ấn thu đan quyết, liền thu hai tay, thu vào 6 viên đan dược. Nhanh như vậy sao? Nguyệt Kỳ Siêu không đợi Diệp Mặc đưa bình ngọc thì nhanh chóng lấy ra cầm xem xét. Bản thân ông luyện chế thiên đan bát phẩm cũng phải mất thời gian gần 3 nén nhang. Vậy mà Diệp Mặc luyện chế thiên đan cửu phẩm lại chỉ mất thời gian 1 nén nhang. Tới khi ông mở bình ngọc ra xem thì lần nữa thét lên một tiếng kinh hãi. 6 viên ma dung đan hạng nhất, cậu chỉ mất thời gian 1 nén nhang có thể luyện chế ra 6 viên ma dung đan hạng nhất sao? Diệp Mặc mỉm cười, hắn luyện chế các loại đan dược cửu phẩm đã không biết bao nhiêu lâu rồi. Nếu như ngày trước còn một vài viên thượng đẳng, thì hiện tại việc luyện chế thiên đan cửu phẩm hạng nhất với hắn giống như chơi đùa. 6 viên ma dung đan hạng nhất đối với hắn căn bản không đáng nhắc tới. Nói cái khác thì hiện tại cậu đã có thể luyện chế được tiên đan rồi phải không? Đúng không? Nguyệt Kỳ Siêu thậm chí quên luôn cả thương thế của Nhiễm Điền Đan Vương kinh ngạc mà hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, phương thuốc luyện chế tiên đan thì hắn không có. Hơn nữa nghe nói muốn luyện chế tiên đan cần có linh thảo cấp 9 đỉnh, thậm chí là tiên thảo. Và những thứ đó thì hắn đều không có. Nhưng nếu như có, thì phải điều, có phải hắn thực sự có thể luyện chế ra không? Ngân Nguyệt tiền bối, ngài trước tiên hãy cứu Nhiễm Điền Đan Vương tiền bối đã. Diệp Mặc chỉ vào Nhiễm Điền Đan Vương còn đang bất tỉnh ở bên đó. Được. Nguyệt Kỳ Siêu lập tức đứng lên, hiện tại thì việc cứu Nhiễm Điền Đan Vương mới thực sự là chuyện quan trọng nhất. Diệp Mặc và Ngân Nguyệt Đan Vương thực sự không hề nghĩ tới chuyện kia, nhưng những tu sĩ xung quanh nghe được lời Ngân Nguyệt Đan Vương nói thì đều nhỏ giọng bàn tán. Ý của Ngân Nguyệt Đan Vương chính là Diệp Mặc đã vượt qua cấp bậc Đan Vương cửu phẩm, thậm chí đã có thể luyện chế ra tiên đan. Tu sĩ bình thường cũng không cảm thấy điều này có gì khác biệt với kẻ biến thái như Diệp Mặc. Nhưng vài tu sĩ hóa chân thì lại vô cùng kinh hãi. Đan vương cửu phẩm đã từ rất lâu rồi chưa xuất hiện một ai. Chỉ cần có một đan vương cửu phẩm có thể luyện chế ra được thiên đan cửu phẩm hạ đẳng đã là rất giỏi. Nhưng Diệp Mặc không ngờ có thể luyện chế ra thiên đan cửu phẩm hạng nhất chỉ trong thời gian 1 nén nhang. Điều này cũng nói rõ ràng trình độ luyện đan của Diệp Mặc đã vượt qua cấp độ đan vương cửu phẩm. Nếu như hắn thực sự có tiên tào, thì rất có thể hắn sẽ luyện chế ra được tiên đan hạ phẩm đấy. Sau khi Ngân Nguyệt Đan Vương đi cứu tỉnh Nhiễm Điền Đan Vương, thì những tu sĩ hóa chân còn lại đều tiến tới chào hỏi Diệp Mặc. So sánh với việc có thể tu luyện tới trình độ càng cao hơn trong việc tu luyện đại đạo, thì mặt mũi căn bản chẳng đáng giá mấy đồng. Hiệu quả của Dung Ma Đan rất rõ ràng. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, Nhiễm Điền Đan Vương đã tỉnh lại. Nghe được việc Diệp Mặc đã trở về, đồng thời còn thăng cấp tới Đan Vương cửu phẩm, Nhiễm Điền Đan Vương lại càng hài lòng. Bất luận là suy xét từ góc độ có lợi cho Mặc Nguyệt Chi Thành hay từ góc độ của bản thân, thì việc bên người có một Đan Vương cửu phẩm là chuyện chỉ có thể ngộ, chứ không thể cầu. 2 canh giờ sau, Nhiễm Điền Đan Vương đã khôi phục lại được 3 thành thực lực. Thấy Nhiễm Điền Đan Vương đã không có việc gì, thì tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Bởi vì chỉ có Diệp Mặc mới có thể đối phó với Tà Đinh ở đây, cho nên không ai dám tự làm theo ý mình. Thiện Băng Lam lúc này chủ động đứng ra nói: Diệp Thanh Chủ, hiện tại khắp nơi ở Ma Ngục Cấm Địa đều là Tà Đinh, cậu nói xem chúng ta nên làm như thế nào? Trong lòng Diệp Mặc muốn đi ra Ma Ngục Sa Hà xem một chút, xem tới cùng liệu có thể đi tới Sa Hà ở Tây Tích Châu hay không. Nếu như quả thực có thể đi thông tới Sa Hà của Tây Tích Châu, thì hắn thực sự là muốn đi một chuyến. Sa Hà ở Tây Tích Châu là nơi có Sa Thanh Sa Khanh, mà Diệp Mặc hoài nghi rằng bên trong Thanh Sa Khanh chính là mùi lửa đứng đầu của tu chân giới, Thanh Như Hiểu Thiên. Ngày trước bởi vì hắn nóng lòng trở về tìm Ức Mặc, Hơn nữa cũng cảm thấy thực lực bản thân lúc đó hơi kém một chút, không thể nào thu đấy Thanh Như Hiểu Thiên. Người ngoài hoài nghi Thanh Sa Khanh có Thanh Như Hiểu Thiên, cũng không phải chỉ có mình hắn. Tất cả các tu sĩ ở Tây Tích Châu đều hoài nghi như vậy. Ngày trước, khi ở Cha Kỳ Phụ nói đến Thanh Sa Khanh, sắc mặt Tạ Chính Sư cũng có chút cổ quái. Diệp Mặc khẳng định rằng Tạ Chính Sư cũng hoài nghi rằng Thanh Như Hiểu Thiên ở bên trong Thanh Sa Khanh. Nhiều người đều hoài nghi như vậy, nhưng cho tới hiện tại cũng không bất kỳ ai có thể vào được Thanh Sa Khanh. Sau khi đối chiến với Đồ Tử Chân của Vô Tâm Hải, Diệp Mặc đã không cho rằng mình là đệ nhất nhân ở tu chân giới nữa. Tu chân giới rộng lớn, tu sĩ tài ba cũng vô số. Nhưng nhiều người tài ba như vậy, vì sao suốt nhiều năm qua Thanh Sa Khanh vẫn còn ở đó? Đây cũng chính là lời giải thích rõ ràng rằng không ai có thể tiến vào Thanh Sa Khanh. Hiện tại Diệp Mặc cho rằng mình có thể đi xem thử. Cho dù tu vi của hắn không phải đệ nhất tu chân giới, nhưng tu vi luyện thể của hắn tuyệt nhất, tuyệt đối là đệ nhất. Lấy tu vi luyện thể thần cảnh thì hiện tại nó không chừng có thể tiến vào Thanh Sa Khanh được. Hắn đi xa hà, hiển nhiên là không thể nào mang theo nhiều người. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cất cao giọng. Các vị, khắp nơi trong ma ngục cấm địa này đều là tà đinh. Hơn nữa mọi người cũng biết một khi ma đinh biến thành tà đinh thì căn bản không còn cái gọi là tiên ma tinh nữa. Huống chi, cho dù có tiên ma tinh thì đã sao? Tiên ma tinh mặc dù có linh khí nồng đậm bên trong, nhưng nó cũng chứa cả ma khí. Nếu như cứ hấp thụ tiên ma tinh mà tu luyện, thì không cẩn thận rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ không có cơ hội tiến tới vô thượng đại đạo, mà có thể vứt bỏ cả mạng của mình. Diệp Thành Chủ, cậu nói vậy thì chúng tôi phải làm sao bây giờ? Chúng tôi đều sẽ nghe theo lời nói của cậu. Lập tức có tu sĩ nói, có một tu sĩ đã đứng ra ủng hộ Diệp Mặc, thì những tu sĩ còn lại đều phụ họa. Diệp Thành Chủ, chúng tôi đều nghe theo sự phân phó của cậu. Mạng chúng tôi đều là do cậu cứu. Hơn nữa, những tà linh này cũng chỉ có Diệp Thành Chủ có thể đối phó. Nên cậu nói sao thì chúng tôi đều sẽ làm vậy. Diệp Mặc biết rằng có rất nhiều người ở đây nói không thật lòng. Nhưng thế cục này đã định rồi. Nói cách khác, từ nay về sau thì lực hiệu triệu của Diệp Mặc hắn tại Nam An Châu sẽ không thua kém những gì như Ngân Nguyệt Đan Vương. Kể từ nay, Mặc Nguyệt Chi Thành đã vượt qua Đan Thành chỉ còn là vấn đề thời gian. Đúng thế, Diệp Thành Chủ, ý cậu sao? Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều sẽ nghe theo lời cậu nói. Thiện Băng Nam và vài tên tu sĩ hóa chân cũng đều mong Diệp Mặc có thể đưa ra một cái biện pháp. Diệp Mặc cũng không khách khí, lập tức nói. Ý tôi hiện tại tất cả mọi người sẽ rời khỏi ma ngục cấm địa. Sau đó tôi sẽ giết toàn bộ tà linh ở đây, rồi phong ấn lại cửa vào ma ngục. Diệp Thanh Trù, chúng tôi nguyện ý nghe theo lời cậu, hiện tại sẽ đi ra ngoài. Nhưng một khi cậu không ở đây, những tà linh kia bắt đầu truy sát thì làm sao bây giờ? Có tu sĩ lập tức lên tiếng hỏi. Diệp Mặc mỉm cười. Đương nhiên tôi sẽ hộ tống các vị rời đi, cho nên các vị cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho tà linh làm hại bất kỳ một ai. Miễn phí để người ta nợ một cái nhân tình, ngu sao mà không làm. Hơn nữa chính mình muốn để mọi người đi hết ra ngoài. Hơn nữa dù thế nào thì họ xác thực cũng là được mình cứu. Cho nên cũng không cần phải nói cái gì cho hay, cứ thẳng thắn mà nói ra thôi. Quả nhiên, Diệp Mặc vừa nói xong, mọi người bắt đầu tận lực vỗ tay. Có vài tu sĩ có thể cảm giác được Diệp Mặc lưu lại không phải vì tiêu diệt tà đinh. Nhưng ở chỗ này thì cũng chỉ có một mình Diệp Mặc có thể tồn tại. Còn những người khác chỉ có thể chờ chết, nên đành vỗ tay theo mọi người. Thấy Ngân Nguyệt Đan Vương muốn nói gì, thì Diệp Mặc vội vã truyền âm. Ngân Nguyệt tiền bối, tôi không phải muốn ở lại đây tiêu diệt hết tà đinh, mà vì tôi có chuyện trọng yếu cần phải đi xa hà. Phòng trưng khoảng nửa năm mới có thể quay lại. Nếu như có khi còn lâu hơn, tôi khẳng định mình cũng sẽ không có chuyện gì. Mặc Nguyệt Chi Thành xin nhài hỗ trợ nhiều hơn. Diệp Mặc tất nhiên sẽ không ngu mà ở đây tiêu diệt hết tà linh. Tà linh ở ma ngục cấm địa có bao nhiêu chứ? Cho dù hắn ở đây có 8-10 năm cũng chưa chắc có thể tiêu diệt hết được. Ngân Nguyệt Đan Vương lúc này mới hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, lập tức hiểu ra rằng Diệp Mặc như vậy là cứ yên tâm. Hồi lâu sau, Diệp Mặc hộ tống mọi người lần nữa đến bên ngoài ma ngục cấm địa. Còn trong trận pháp, hắn bố trí cũng đã tập hợp rất nhiều tu sĩ đã nhảy ra ngoài lúc trước. Sau khi đám người chơi cùng nhau truyền tin tức, ai ai cũng cảm ơn Diệp Mặc, sau đó rời khỏi cổng vào ma ngục cấm địa. Diệp Mặc sau khi để lại cho ba người Trình Nana, Du Nhị Hổ, Đỗ Tiểu Chân mỗi người một chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó, phó thác ba người cho Ngân Nguyệt Đan Vương và Nghiễm Điển Đan Vương. Cảnh Anh đi dứt khoát muốn cùng đám người Ngân Nguyệt Đan Vương đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Cảnh Anh Mộng không tìm được cơ hội cùng Diệp Mặc nói chuyện, chỉ có thể cùng về với đám người Huyền Âm Các, rời khỏi ma ngục cấm địa. Cảnh Anh đi vì không muốn quay về Huyền Âm Các nên mới đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Nhưng cô sau khi đến Mạc Nguyệt Chi Thành mới biết linh khí của Mạc Nguyệt Chi Thành cũng đang nghịch thiên đến mức độ nào. Ngã ba giao nhau giữa Sa Hà. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng ở đây. Sau khi hắn tiến mấy người Ngân Nguyệt Đan Vương trực tiếp tiến vào đối ngoặc, trực tiếp tiến đến lối vào ma ngục cấm địa cùng đại trận phong tử. Ma ngục cấm địa ngoại trừ hắn hoặc là người có công pháp mồi được kỳ dị có thể ra vào, những người còn lại cũng là thập tử nhất sinh. Huống chi ma linh và tà linh nơi này quá nhiều, Diệp Mặc không muốn những thứ này xông ra khỏi ma ngục cấm địa, tiến vào Nam An Châu. Một khi tà linh có thể rời khỏi ma ngục cấm địa mà còn sống, đối với Nam An Châu đúng là tai họa. Cho nên khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phong ấn lại dùng linh mạch cực phẩm. Nhưng khi Diệp Mặc lần thứ hai đứng ở ngã ba này lại sững sờ, dòng chữ ma ngục cầu tam sinh viết đỏ như máu lúc trước không ngờ đã biến mất không còn. Ngay cả bia đá màu đen kia cũng biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, hắn không đến xem ma ngục cầu tam sinh mà hắn phong bế lại mà trực tiếp xông vào Sa Hà. Bất luận có phải là trận pháp hắn phong bế ma ngục cầu tam sinh có vấn đề hay không, Diệp Mặc cũng không muốn đến xem cầu tam sinh nữa. Hắn rất tin tưởng vào cảm giác của mình, cảm thấy nguy hiểm bên trong ma ngục cầu tam sinh cũng không phải thứ bây giờ hắn có thể đối phó được. Tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, cộng thêm hắn cố ý dốc hết sức lọt vào trong Sa Hà, không muốn ở lại ngã ba này, tốc độ lại càng nhanh hơn. Nhưng khiến hắn không ngờ được chính là hắn điên cuồng vận chuyển độn thuật chân nguyên, không ngờ lại giống như ốc sền vậy. Cái cảm giác này rất quen thuộc, chính là rơi vào vực của người khác, còn hắn thì không thể dãy giụa. Diệp Mặc trong lòng hoảng sợ, sau khi hắn tu luyện đến hóa chân, cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh như thế này. Lại càng điên tuồng thi chuyển độn thuật ngũ hành, muốn trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc. Vì điên cuồng vận chuyển chân nguyên, Diệp Mặc thậm chí nghe thấy xương cốt quanh người mình có chút tiếng động nhỏ. Sau đó, hắn phát hiện ra công sức hồi lâu làm không ngờ thành uổng công, chỉ có thể di chuyển được vài thước mà thôi. Lúc này, Diệp Mặc đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắn biết được nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn cho dù không mệt chết, cũng không thoát khỏi nơi này. Diệp Mặc vừa muốn tiếp tục, lại xông ra khỏi sự trói buộc liền cảm thấy có một luồng sức mạnh vô cùng cường hãn truyền đến. Chỉ trong tích tắc, hắn liền giống như một dây lục bình vậy, bị sức mạnh sóng biển khổng lồ cuộn đi, cũng không có chút sức phản kháng nào. Trong nháy mắt, Diệp Mặc căn bản cũng không tiếp tục nghĩ nữa, trực tiếp vào thế giới trang vàng, đồng thời ném trận bàn quản chế ra ngoài. Tất cả yên tĩnh lại, Diệp Mặc ngồi trong thế giới trang vàng nghĩ đến cách xem xét ấn kỳ kia cũng không. Hắn nghĩ cái thứ vừa nãy dễ dàng cuốn hắn đi là thứ gì. Sau khi tỉnh táo, Diệp Mặc lập tức thông qua trận bàn quản chế nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Lúc này thế giới trăng vàng cũng nằm ở dưới đáy, còn xung quanh đáy sông thì lại trống không. Không có một thứ gì, chỉ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài mảnh vỡ pháp bảo tan tành. Chỉ thế mà thôi. Đây là Cốt Hà. Diệp Mặc vừa nhìn cảnh tượng đáy sông lập tức biết được bây giờ hắn đang nằm tận dưới tận cùng của Cốt Hà. Không ngờ lại trôi xuống Cốt Hà rồi. Diệp Mặc cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Hắn lần nữa nhìn kỹ đáy sông. Rốt cục trận bàn quản chế có thể nhìn thấy chỗ nào? Không một bóng người nào, không một bóng dáng tà linh nào. Thậm chí, nơi phát ra luồng sức mạnh kinh khủng vừa nãy lại càng không có chút tùm tích. Diệp Mặc thở dài. Hắn không biết sức mạnh nào đại mang hắn đến nơi này. Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu như không có thế giới trăng vàng, cũng không có tu vi luyện thần, luyện thể thần cảnh. Lúc này, hắn đã biến thành một bộ hài cốt. Lúc này, Diệp Mặc cũng bắt đầu nghi ngờ những bộ hài cốt của Cốt Hà trước kia cũng thông qua cách này mà đến. Sau 2 tuần hương, Diệp Mặc xác định được thế giới trăng vàng của hắn cũng không có chút bất tường nào, cũng không phát hiện ra bất cứ bóng dáng tà linh nào, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn không ra ngoài ngay mà tiến gần đến trận bàn kỳ tròn bát quái. Trận bàn bát quái mất đi lực lượng vô hình ngoại giới dẫn dắt, lúc này yên tĩnh nằm trong thế giới tràng vàng. Từng hàng tiên tinh sáng đến mức mắt Diệp Mặc có chút hoa đen. Diệp Mặc thở dài, bất luận thế nào, mục đích chuyến đi này coi như hoàn mỹ. Có nhiều tiên tinh như vậy, chắc chắn có thể tu luyện đến hóa chân viên mãn, không chút áp lực. Cũng may, Diệp Mặc không phải lần đầu tiên lấy tiên tinh, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hơn ngàn viên tiên tinh. Chỉ có điều lúc trước nghĩ đến tiên tinh mà mình nhìn thấy không phải của mình mà thôi. Nếu đổi lại là người khác, trong chốc lát lấy được nhiều tiên tinh như vậy, thì đúng là có chút không kiềm chế được. Diệp Mặc đếm qua một lượt, cộng thêm những tiên tinh lúc trước rơi ra, tổng cộng có 937 viên. Hắn tặng Cảnh Anh đi 10 viên, chỗ này còn 927 viên. Xung quanh bàn tròn bát quái cực lớn này có một lỗ trống. Những tiên tinh trong lỗ khảm này rõ ràng đã bị trận pháp tiêu hao hết. Diệp Mặc không chút do dự thu toàn bộ số tiên tinh này, dồn chúng bên khổ trúc. Lúc này mới bắt đầu nghiên cứu bàn tròn bát quái. Thủ pháp luyện chế bàn tròn bát quái sớm đã thành thục. Diệp Mặc chỉ tùy tiện nhìn chút đến biết được người luyện chế bàn tròn bát quái này tu vi luyện khí cũng vượt xa hắn. Diệp Mặc lấy bàn tròn bát quái cực bự này, thần thức bắt đầu xuyên vào trong. Quả nhiên, cũng không cần đến nhiều thời gian, hắn liền cảm thấy bên trong bàn tròn bát quái có một dấu tích thần thức như có như không. Hắn lập tức hiểu ra, dấu tích thần thức này chắc chắn là để bàn tròn bát quái này hô ứng cùng với những thứ khác. Cùng dấu tích thần thức để trên bàn tròn bát quái cũng có thể chạy lúc nào cũng được. Sau khi cảm nhận được dấu tích thần thức, Diệp Mặc cũng không luyện hóa. Hắn bắt đầu dùng cấm chế giam lại dấu tích thần thức này, giam vào trong bàn tròn bát quái. Nếu có một ngày hắn có thể gặp được tên nào luyện chế bàn tròn bát quái, chỉ cần thông qua dấu tích thần thức có thể nhận ra. Lực lượng vô hình từ lối vào Sa Hà vung ra ngoài, bất luận lực lượng đó là trận pháp dẫn đến hay lực lượng phong ấn thứ lợi hại gì đó, đối với Diệp Mặc mà nói cũng không phải thứ hắn có thể chống cự được. Thực lực của hắn còn quá thấp. Nếu như ngày trước, Diệp Mặc chắc chắn sẽ nghĩ cách đuổi ra khỏi ma ngục cấm địa. Nhưng bây giờ đại khác, có hơn ngàn tiên tinh, còn có trận bàn thời gian, Diệp Mặc quyết định tăng cao tu vi của mình, rồi tính tiếp. Trong một cung điện vô cùng xa hoa trong Vô Tâm Hải, một người đàn bà trung niên vô cùng xinh đẹp đang ngồi vị trí thủ lĩnh giữa điện. 10 tu sĩ phân thành hai hàng ngồi hai bên. Người ngoài vừa nhìn liền thấy được nơi này là đại sảnh tụ họp của một môn phái. Nếu như người bình thường nhìn thấy đại điện cực kỳ xa hoa này, chắc chắn sẽ cho rằng đây là một sơn môn của đại môn nào đó. Nhưng trên thực tế chính xác đây là một môn phái, nhưng không như những gì mà người bình thường nghĩ. Là sơn môn có dãy núi tạo thành, đại điện này đứng dưới đáy biển, có một trận pháp tránh nước cao cấp khổng lồ và một tụ linh trận pháp che chở. Bên cạnh người đàn bà trung niên xinh đẹp còn có một người con gái xinh đẹp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Người con gái này thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, có thể ngồi bên cạnh người đàn bà trung niên kia, rõ ràng địa vị không thấp. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi ghế đầu nhìn tu sĩ trong đại điện bỗng nhiên nói: "Ta bỗng nhiên cảm thấy được sự kêu gọi của phi thăng. Ta nghĩ có phải tu sĩ đại lục lạc nguyệt có thể phi thăng được rồi không?" "Công chúa, cô cũng có cảm giác này sao?" "Tôi cũng có cảm giác phi thăng, đang định nói chuyện này." Một tu sĩ trung niên khác trong đại điện cũng đứng ra nói. Người đàn bà dung mạo xinh đẹp được xưng công chúa nhíu mày bỗng nhiên giãn mặt ra. "Tu vi của vật trưởng lão cũng là hóa chân viên mãn rồi, cũng giống như ta. Xem ra đường phi thăng đại lục lạc nguyệt được mở. Những tu sĩ đến hóa chân viên mãn có thể phi thăng. Nếu công chúa và đại trưởng lão phi thăng, băng thần cung chúng ta biết làm sao?" Một tên tu sĩ khác vội vàng đứng ra nói. Công chúa kia mỉm cười. "Lúc trước tôi cũng có dự cảm tôi dường như sắp rời khỏi băng thần cung, cho nên sớm đã định công chúa kế nhiệm là Đại Vân. Tôi vẫn đang buồn bực là vì xảy ra chuyện gì. Hóa ra là sắp phi thăng. Cho dù tôi rời đi cũng không sao. Chỉ có điều Đại Vân cần các vị ở đây chiếu cố. Tương lai, đợi các vị phi thăng tiên giới, tôi sẽ ở tiên giới chiếu cố các vị." Ý tứ biểu đạt của vị công chúa này là rõ ràng tương lai bọn họ cũng sắp phi thăng. Nếu như có tu sĩ gây bất lợi cho băng thần cung, đến tiên giới đừng trách tôi không khách giáo. Nhưng nói ra lại thành chiếu cố. "À vâng, Chúng tôi nhất định sẽ chiếu cố đến tiểu công chúa, sẽ không để băng thần cung xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một trưởng lão hóa chân vội vàng tỏ thái độ. Nhưng công chúa à, ba vị thiếu gia. Một tu sĩ hóa chân tầng 6 đứng dậy, ngữ khí có chút dò dự. Vị công chúa xinh đẹp kia mỉm cười. Mọi người không cần phải lo lắng, bây giờ ba người bọn họ đã rời khỏi băng thần cung, chắc cũng muốn bỗng chốc nổi tiếng. Cho dù tôi và đại trưởng lão phi thăng, các vị có thể căn cứ theo thành tích ba vị thiếu gia mà đánh giá. Ai có thể tiến vào chính là cung chủ băng thần cung. Vài vị trưởng lão còn chưa kịp trả lời, một tỷ nữ khuôn mặt xinh đẹp hoảng sợ chạy vào. Vội vàng thế có chuyện gì? Nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt của tỷ nữ này, cũng đã có một vị trưởng lão không hài lòng. Công chúa, bài đinh hồn của Nguyệt thiếu gia vỡ rồi. Giọng điệu của tỷ nữ đó như sắp khóc vậy. Bốp. Cung chủ vốn dĩ đang ngồi bỗng nhiên vỗ vào trước người Ngọc Kỳ đột nhiên đứng dậy. Ai làm? Ngọc Kỳ trên 5x7 nhưng cũng không bắn tứ tung, ngược lại biến thành một đống trò ngọc. Cung chủ đó sau khi nói xong cũng biết tỷ nữ đang run rẩy trước mắt không thể nào biết được ai làm. Đây là chuyện xảy ra từ khi nào? Một đại trưởng lão đứng bên cạnh nhíu mày sau đó trầm ngâm nhìn tỷ nữ kia trầm giọng. Tỷ nữ run giọng đáp. Chính là vừa nãy. Tôi... Mặc dù cô rất muốn nói rõ hơn một chút, nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Cung chủ lúc này đã bình tĩnh, cô liếc tỷ nữ đang run rẩy. Đi thu dọn đi, chôn cùng Nguyệt thiếu gia. Tỷ nữ đó sắc mặt trở nên tái nhợt, cô run rẩy muốn nói câu gì, nhưng không nói được câu nào. Không nghe thấy sao? Giọng nói cung chủ càng gằn giọng hơn. Vâng. Người tỷ nữ kia cuối cùng sợ hãi nói ra được hai từ. Người con gái xinh đẹp ngồi trước vị cung chủ đó bỗng nhiên mở miệng. Sư phụ, tỷ nữ này chỉ trông coi đinh hồn bài vị. Nguyệt thiếu gia xảy ra chuyện không liên quan đến cô ấy. Con nghĩ có thể bỏ qua được hay không? Trong đại điện lập tức yên lặng. Tất cả mọi người đều biết băng thần cung chủ bất luận là ai tiếp nhận cung chủ kế nhiệm cũng sẽ tự động trở thành đệ tử của cung chủ đương thời. Đây không phải là nguyên nhân khiến cả đại điện tĩnh lặng. Nguyên nhân chủ yếu chính là thiếu cung chủ này còn chưa lập vị. Không ngờ dám quyết định tốt xấu của băng thần cung. Dám xin cung chủ bỏ qua cho tỷ nữ trông coi linh hồn bài vị này. Cung chủ ánh mắt lạnh đùng, nghe thấy người con gái nói xong ánh mắt càng lạnh đùng. Bà thoáng nhìn qua người con gái ngồi cạnh rồi không chút biểu cảm nói. Đại Vân, con nhớ rõ, đây là lần thứ nhất, cũng sẽ có lần thứ hai. Nếu con còn dám nói những câu quyết định tốt xấu của băng thần cung, vậy chôn cùng Nguyệt thiếu gia đi. Vâng. Người con gái tên Đại Vân run giọng cũng không dám nói thêm câu nào nữa. Trong mắt tỷ nữ kia hiện ra tia tuyệt vọng, chậm rãi đuôi ra. Vẻ mặt của cung chủ lạnh như băng, ngữ khí lạnh lùng, kết hợp với vẻ đẹp mỹ miều của bà khiến cho người khác có cảm giác cực kỳ quỷ dị. Bà liếc mắt những tu sĩ đang ngồi trong đại điện một lượt, cố gắng bình tĩnh giọng của mình xuống. Nguyệt thiếu gia, có ai biết đi đâu không? Một trưởng lão hóa chân tầng 6 bỗng nhiên đứng dậy khom người. Nguyệt thiếu gia trước khi đi đã điều tra một chút tư liệu trong tàng kim các băng thần cung. Tôi thấy những gì thiếu gia tìm tới đều liên quan tới lai địch trước kia của băng thần cung. Tôi cho rằng Nguyệt thiếu gia vì háo thắng. Có lẽ... Ý ông là Nam An Châu vì điều tra di tích băng thần cung. Cung chủ cắt lời của trưởng lão kia. Trưởng lão hóa chân tầng 6 gật đầu, lúc này trầm giọng nói. E rằng chính là như vậy. Nguyệt thiếu gia trước giờ vẫn không muốn đi sau cùng, ngay cả tu luyện cũng rất chăm chỉ. Hơn nữa, Nguyệt thiếu gia cũng rất nặng tình với đại vận cung chủ. Tôi sợ cậu ta đúng là đến Nam An Châu tìm di tích của băng thần cung. Đúng là làm điều, trình độ tu sĩ Nam An Châu đứng đầu 4 châu lớn của đại lục Đạc Nguyệt, cao thủ như mây, sao ông để cho nó một mình tới nơi như thế? Cung chủ đại càng không khách sáo trách mắng một câu. Tên tu sĩ hóa chân tầng 6 biết rõ cung chủ và câu quát mắng này không có đạo lý, nhưng vẫn không người đáp. Vâng, đây là thất trách của Liễu Hề Xanh. Ai đi cùng nó? Công chúa tỉnh táo thêm chút, biết trách trưởng lão hóa chân này không giúp được gì. Trưởng lão tên Liễu Hề Xanh vội đáp. đi cùng Lãng Duy. Đi cùng với hắn là Lãng Duy. Lãng Duy vừa đột phá kiếp biến tầng thứ hai, liền đi cùng Nguyệt Thiếu Gia. Cung chủ xinh đẹp hư lạnh một tiếng. Có thể giết tu sĩ kiếp biến tầng hai như Lãng Duy, xem ra ít nhất cũng là kiếp biến trung kỳ. Tôi cũng phải đến Nam An Châu xem ai dám giết người của băng thần cung. Chẳng lẽ cho rằng băng thần cung chúng ta ẩn mặc cho... Chẳng lẽ cho rằng băng thần cung chúng ta ẩn mặc ở Vô Tâm Hải có thể tùy ý khi dễ rồi sao? Nói xong, cung chủ xinh đẹp này liếc mắt nhìn toàn bộ tu sĩ trong đại điện. Vật Văn trưởng lão, trong khoảng thời gian tôi ra ngoài, chuyện trong này giao phó hết cho ông, giúp đại vận giải quyết. Phi thăng có thể chậm hơn chút. Đại vận, sư phụ hy vọng sau này con đừng mắc lỗi như ngày hôm nay. Vâng, sư phụ. Thiếu nữ đó giọng sợ hãi đáp. Trưởng lão Vật Văn hóa chân viên mãn đứng đây nói. Cung chủ, hay là ta cùng đi một chuyến? Không cần, một mình ta tự đi. Ta muốn tự tay giết tên đó, thì trong lòng mới yên. Liễu Huệ Xanh và ta đi là được. Còn những người khác cứ ở lại băng thần cung. Có lẽ băng thần cung chúng ta sắp phải về Nam An Châu. Chuyện này đợi ta quay về, rồi tính tiếp. Vâng, cung chủ. Những tu sĩ còn lại trong đại điện cũng vội vàng đáp. Trong tận cùng cốt hà trong ma ngục cấm địa, một viên châu màu xám căn bản nhìn không thấy xen lẫn trong lớp bùn đất. Viên châu màu xám này chính là thế giới trang vàng của Diệp Mặc. Thế giới trang vàng của hắn đã từ màu vàng của kim đan chuyển sang màu vàng nhạt hơn, đến giờ biến thành màu xám. Trong thế giới trang vàng, hơn chục linh mạch cực phẩm, trận bàn thời gian đang cấp tốc xoay chuyển. Diệp Mặc càng xa xỉ, vừa dùng đan dược, vừa dùng tiên tinh tu luyện. Cái này cũng chưa là gì. Trong trận bàn thời gian còn có một hồ dưỡng thần tuyền. Có thể nói trong thế giới tu chân, không ai xa xỉ như Diệp Mặc, ngồi trên linh mạch cực phẩm, còn dùng tiên tinh dưỡng thần tuyền để tu luyện. Có gần nhìn viên tiên tinh, Diệp Mặc khi tu luyện càng không để ý. Chỉ cần biết tiên tinh trong tay hắn biến thành màu tro, rồi đổi viên khác. Mùi linh khí nồng đậm tản ra, ngay cả Vô Ảnh chăm chú xem Diệp Mặc tu luyện cũng vội vàng chạy đến bên cạnh trận pháp của Diệp Mặc tu luyện. Muốn hít chút linh khí. Rắc, khi viên tinh tinh trong tay Diệp Mặc lần nữa vỡ ra, Diệp Mặc biết rằng hắn đột phá đến hóa chân tầng 5. Hóa chân trung kỳ còn mạnh hơn nhiều với hóa chân sơ kỳ. Thần thức tiến bộ cực lớn, khiến Diệp Mặc lại càng cảm thấy sự lợi hại của dưỡng thần tuyền. Đây là hắn còn chưa chuyên môn tu luyện công pháp thần thức. Nếu như chuyên môn tu luyện công pháp thần thức của hắn còn tiến bộ xa hơn. Đúng lúc Diệp Mặc đang muốn đổi một viên tiên tinh khác để tu luyện, cảm thấy trận bàn thời gian dừng vận chuyển. Có chuyện gì xảy ra? Mặc dù trong khi tu luyện, Diệp Mặc cũng tiến vào trạng thái quên đi chính mình, nhưng hắn biết thời gian tu luyện chưa chắc đến chục năm. Theo như kinh nghiệm của hắn, trận bàn thời gian dùng tiên tinh sẽ là 1:100. 7 viên tiên tinh có thể cung cấp thời gian vận chuyển trong 1 tháng. Nói cách khác, ít nhất có thể tu luyện được hơn 8 năm. Nhưng trên thực tế, hắn mới tu luyện được nửa thời gian đó, trận bàn thời gian đã dừng lại. Chẳng lẽ người có tu vi cao tu luyện trong trận bàn thời gian, tiên tinh trong trận bàn thời gian tiêu hóa càng nhiều hơn sao? Mặc dù đạo lý này có chút ngạc nhiên, nhưng Diệp Mặc nghĩ càng cảm thấy lạ. Sau đó hắn lại lấy ra 7 viên tiên tinh đặt vào trận bàn thời gian. Lần này Diệp Mặc lại càng chú ý. 2 năm sau, khi tu vi Diệp Mặc thăng đến hóa chân tầng thứ 6 đỉnh phong, tiên tinh trong trận bàn thời gian lần nữa tiêu hao gần như không còn. Diệp Mặc thở dài, lúc trước hắn còn là tu vi kiếp biến, cũng dùng trận bàn thời gian thử nghiệm. 7 viên tiên tinh có thể tu luyện vài năm, bên ngoài trận bàn thời gian mới chỉ qua có 1 tháng. Đợi khi hắn từ hóa chân tầng 3 lên hóa chân tầng 5, 7 viên tiên tinh chỉ có thể tu luyện 4 năm. Bên ngoài trận bàn thời gian cũng đã hơn nửa tháng rồi. Mà khi hắn thăng cấp lên hóa chân tầng 6, 7 viên tiên tinh chỉ có thể tu luyện 2 năm, mà bên ngoài trận bàn thời gian mới có 7-8 ngày. Trận bàn thời gian quả thực tùy theo tu vi hắn mà tăng sức tiêu hao càng lớn. May mà thời gian của trận bàn thời gian cũng không thay đổi. Nếu dùng tiên tinh, thời gian bên ngoài và bên trong trận bàn thời gian cũng chỉ có 1:100. Trong thế giới trăng vàng tu luyện được 1 tháng, Diệp Mặc cũng đã thăng cấp tu vi mình từ hóa chân tầng 3 lên hóa chân tầng 6 đỉnh phong. Diệp Mặc cũng không tiếp tục tu luyện nữa. Tiên tinh của hắn vẫn còn nhiều, nhưng hắn sợ tốc độ tu luyện quá nhanh, khiến mình phi thăng tiên giới, cần phải quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, đợi mấy người Lạc Ảnh tù luyện. Diệp Mặc đếm chút xem mình còn bao nhiêu tiên tinh. Theo như những gì hắn nghĩ, thăng đến hóa chân tầng 6, cho dù tính đến sự tiêu hao của trận bàn thời gian, cùng lắm tiên tinh không đến 50 viên. Nhưng khi Diệp Mặc đếm số tiên tinh mình dùng hết, ngay lập tức ngây người. Cộng thêm số tiên tinh tiêu hao trên trận bàn thời gian, hắn không ngờ dùng hết 170 viên tiên tinh. Rất nhanh, Diệp Mặc lắc đầu. Lúc trước hắn còn tự cho rằng mình chỉ cần đưa cho mười mấy viên tiên tinh liền có thể thăng cấp hóa chân trung kỳ. Cách nghĩ này thực sự là nực cười. Đưa cho hắn mười mấy viên tiên tinh, hắn đến trận bàn thời gian cũng không đủ dùng. Sao có thể thăng cấp? Bây giờ hắn dùng hết 170 viên tiên tinh, còn đang ngồi trong tụ đinh trận dùng linh mạch cực phẩm, cộng thêm thiên đan tử phẩm kết hợp với lại mới có thể tu luyện đến hóa chân tầng 6. Nếu không, nói không chừng, hắn cũng không phải tiêu tốn mất 200-300 viên cũng nên. May nhờ lần này hắn lấy được nhiều tiên tinh, nếu không, hắn lấy cái gì để tu luyện hóa chân viên mãn? Biết mình tu luyện cần quá nhiều tiên tinh, hơn nữa thăng cấp cũng có chút khó khăn. Diệp Mặc ngược lại, không lo lắng vì tốc độ tu luyện của mình quá nhanh, sẽ phi thăng trước. Hắn dứt khoát lấy 7 viên tiên tinh nữa, tiếp tục tu luyện. Khi tu vi Diệp Mặc thăng cấp đến hóa chân tầng 7, hắn dừng tu luyện. Sau đó, Diệp Mặc cố ý quan sát một chút sức tiêu hao trong trận bàn thời gian. Hắn phát hiện ra một mình khi dừng tu luyện, sức tiêu hao trên tiên tinh trong trận thời. Hắn phát hiện ra khi mình dừng tu luyện, sức tiêu hao trong tiên tinh ở trận bàn thời gian cũng khôi phục nguyên trạng. Cho dù còn chưa quá quỷ dị, nhưng nếu như mình không tu luyện, trận bàn thời gian kia cũng vì tu vi của hắn càng cao mà tiêu hao càng nhiều. Diệp Mặc thật đúng là có chút buồn bực. Sau khi thu trận bàn thời gian, Diệp Mặc phóng ra vụ Liên Tâm Hỏa. Hắn quyết định thử một chút xem kỳ viêm tử tùy có thể thăng cấp thiên hỏa hắn hay không. Nếu như có thể thăng cấp được thì tốt nhất. Cho dù không thể thăng cấp được thì hắn cũng phải ra ngoài. Dưới đáy cốt hà này, hắn càng chế nải thời gian gần một tháng rồi đấy. Diệp Mặc lấy ra kỳ viêm tử tùy, lập tức cảm thấy vụ Liên Tâm Hỏa muốn cắn nuốt. Cũng giống như lúc trước, vụ Liên Tâm Hỏa gặp kỳ viêm liên bổng tâm, môi lửa màu đam cũng trực tiếp cuốn lấy kỳ viêm tử tùy. Lập tức, có từng đợt bạo liệt từ vụ Liên Tâm Hỏa phát ra. Còn có vụ ảnh thì hoàn toàn là không có cách nào chịu được loại nhiệt độ này, nhanh chóng chạy ra thật xa một bên. Diệp Mặc thấy thế thì liền tranh thủ thời gian khống chế nhiệt lượng vụ Liên Tâm Hỏa khuếch tán. Chỉ trong chốc lát thì Diệp Mặc phát hiện ra màu lam của vụ Liên Tâm Hỏa bắt đầu biến đổi, dần dần biến thành màu lam sậm, sau đó tiếp tục biến đổi thành màu tím. Sau khi vụ Liên Tâm Hỏa biến đổi hoàn toàn thành màu tím thì loại nhiệt độ kinh khủng kia cũng thu điểm lại, còn kỳ viêm tử tủy đã biến mất không thấy gì. Thực sự đúng là tài liệu dùng để thăng cấp thiên hỏa. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ không thôi. Nhìn vào ngọn lửa đã hoàn toàn chuyển sang màu tím trong lòng bàn tay. Hắn biết rằng vụ Liên Tâm Hỏa của hắn đã thăng tới đỉnh cấp tồn tại của môi đờ kỳ dị trong tu chân giới. Tuy rằng màu tím nhạt vẫn còn kém xa mới tới được màu tím đậm, nhưng uy lực của thiên hỏa màu tím thì Diệp Mặc lúc này đã có thể cảm nhận được rõ ràng. Vụ Liên Tâm Hỏa đã thăng cấp, cũng có nghĩa cửu dương thiên hỏa cũng có thể thăng cấp. Hóa chân tầng 7 cộng thêm thiên hỏa màu tím thì sự tin tưởng của Diệp Mặc lúc này cũng lớn hơn hẳn. Hắn đi ra khỏi thế giới trăng vàng, đồng thời một lần nữa đứng ở bên cạnh cốt hà. Ma ngục cấm địa vắng vẻ không một tiếng động, thật giống như là một thế giới chết. Lúc này, thần thức Diệp Mặc cũng đã tăng lên nhiều. Khi tu vi quán còn ở hóa chân tầng 3, thần thức có thể thấy xa nhất ở trong vòng 20 dặm mà thôi. Hiện tại, thăng cấp tới hóa chân hậu kỳ, hơn nữa nhờ công hiệu của dưỡng thần tuyền, hiện tại thần thức của hắn có thể quét tới phạm vi 200-300 dặm. Tăng lên không chỉ đơn giản so với 10 lần trước kia. Lần này Diệp Mặc trực tiếp xuất ra tử đao. Nếu lần thứ hai hắn tiến vào gặp loại lực lượng trói buộc kia, hắn sẽ mạnh mẽ phớ nó ra. Diệp Mặc lần thứ hai tiến vào lối vào Sa Hà, quả nhiên loại lực lượng trói buộc cường đại kia áp tới. Chân nguyên Diệp Mặc nhanh chóng tăng vọt, sau đó tử đao trong tay lập tức thi triển huyễn vân toái vực đao. Một tiếng ràng rạc vang lên, không gian xung quanh giống như đã bị tử đao phá vỡ. Lập tức Diệp Mặc cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng, sau đó dễ dàng giải thoát của lực lượng trói buộc kinh khủng. Đứng ở bên lối vào Sa Hà lúc này thì hắn cũng không còn bị cuốn ra ngoài. Lúc này, Diệp Mặc mới cảm giác được tu vi hóa chân hậu kỳ của mình so với tu vi hóa chân sơ kỳ ngày trước khác biệt ra sao. Lúc trước thì hắn dù muốn phóng ra tử đao cũng khó khăn, hắn còn chưa kịp động thủ thì đã bị cuốn vào cốt hà. Còn hiện tại thì đã có thể dễ dàng phá được lực lượng trói buộc kia. Đây chính là sự chênh lệch. Diệp Mặc tin tưởng nếu thực sự hiện tại hắn đánh với Đô Tử Chân một trận, hắn có thể dễ dàng giết chết Đô Tử Chân. Diệp Mặc thu hồi tử đao, sau đó quay đầu nhìn lối vào chỉ còn một mảnh hỗn độn kia. Nơi này không chỉ thần trí của hắn không thể quét vào được, ngay cả cái nhìn cũng không thấy rõ. Đây là một trận pháp. Diệp Mặc đã xác định được nơi này có một trận pháp ngăn trở tu sĩ tiến nhập Sa Hà. Trận pháp này thông qua hình thức của vực mà trói buộc lấy tu sĩ rồi ném vào cốt hà. Hơn nữa, thủ đoạn bố trí trận pháp này cũng cực kỳ cao minh. Ngay cả hắn cũng không thể nào tìm được tâm trận của nó ở chỗ nào. Hắn chỉ có thể cậy mạnh mà giải thoát khỏi trận pháp, chứ không có cách nào phá vỡ. Có thể tưởng tượng được rằng tu sĩ bình thường sau khi bị ném vào cốt hà đối mặt với nhiều tà linh như vậy. Vậy thì chỉ có một chữ chết mà thôi. Bất quá những thứ này lại không ảnh hưởng tới Diệp Mặc. Không nói tới tà linh ở cốt hà, toàn bộ bị hắn chết. Mà cho dù tà linh thì hắn bị cuốn vào cốt hà cũng vẫn có thể giữ được tính mạng. Diệp Mặc vừa cẩn thận kiểm tra xung quanh, không phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Hắn biết rằng với năng lực hiện tại của hắn thì cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Lối vào thông tới Sa Hà bố trí trận pháp ngăn trở cường đại như vậy, ngoại trừ hắn không ai có thể đi qua trận pháp này được. Cho dù Tác An Sơn tới, Diệp Mặc tin rằng lão cũng không thể đi qua trận pháp này. Thoạt nhìn thì muốn tránh thoát cái trận pháp này cũng đơn giản, nhưng cơ hội thì cũng chỉ có một lần. Một lần khi mất đi cơ hội này thì sẽ bị trận pháp cuốn vào trong cốt hà, giữ ở cốt hà. Lại có nhiều tà linh vây quanh như vậy, người cho dù không chết cũng phải nhanh chóng bị tà linh tiêu diệt. Huống chi cái loại lực lượng kia không sống thì... Huống chi cái loại lực lượng kia xông tới thì có thể sống được sao? Mảnh hỗn độn ngổn ngang ở lối vào đi thông vào Sa Hà. Vốn Diệp Mặc tin rằng sẽ không trở về điều tra nguyên nhân, vì hắn đối với cái lối đi thông Sa Hà này có một chút hứng thú. Cái chỗ này phong thủ nghiêm ngặt như vậy, có phải là từ trước tới giờ chưa từng có người nào đi qua? Hơn nữa, cái lực lượng cường đại của trận pháp ngăn cản lối vào Sa Hà là vì sao? Có lẽ phương diện này còn có một bí mật khác. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bỗng nhiên có chút chờ mong với con đường thông đi từ Sa Hà này. Hắn đạp xuống cát mịn dưới chân vài cái. Cát mịn ở đây dường như cũng không khác nhau. Nếu để cho hắn tiếp tục dẫm nát những đống cát mịn, hắn thậm chí còn cho rằng ở ngoài này vẫn còn ở sa mạc Nam Thiệp Thiên. Cát mịn dưới chân cuộn chảy, kéo dài tít tắp về nơi xa vô biên, vô hạn. Diệp Mặc ngừng lại, vì hắn nghĩ tới vấn đề đó chính là những mảnh cát mịn vô biên vô hạn kia hẳn là từ một nơi nào đó đến đây. Nếu như thực sự có thể đi thông tới Sa Hà Tây Tích Châu, thì hắn có thể chỉ cần dọc theo dấu vết cát bụi đi thẳng về phía trước là được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền trực tiếp lấy ra Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Khi hắn đang muốn chuẩn bị khởi động Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, thì thấy hai bóng dáng nhàn nhạt xuất hiện trong tâm trí của hắn. Lại là tà linh. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi, lập tức phóng ra hai mồi đờ. Hai tên bóng đen tà linh kia kêu lên một tiếng thất thanh bén nhọn, sau đó thì biến mất. Sau khi giết xong hai bóng tà linh, Diệp Mặc cũng không chút do dự thời gian, nhưng tiếng thét tối tai lại lần nữa đưa đến một trận gào rú nặng nề. Sau một tiếng gào thì lập tức liền có mấy tiếng gào lần nữa truyền ra. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 yêu thú màu xám nâu xông về phía Diệp Mặc. Những con yêu thú này không hề có da lông, cả người như là được cấu tạo thành từ mạng con vật. Thoạt nhìn có cảm giác rất là chán ghét. Cùng càng đáng ghét hơn chính là cái miệng của những con yêu thú này rất lớn, khi há ra thậm chí còn to hơn thân thể của chúng. Cái miệng mở rộng, lộ ra khoang miệng màu xám đen, trong miệng thoạt nhìn cũng đều là cát với đá, không hề có chút răng. Theo lý thuyết thì những yêu thú này là loại đầu to thân nhỏ, cử động rất chậm chạp. Nhưng trên thực tế, cử động của này của bọn chúng vô cùng mau lẹ. Vừa rồi tiếng gào kia còn ở cách xa hơn mấy chục dặm, giờ thì chớp mắt một cái đã tới trước người của Diệp Mặc. Hơn nữa, những yêu thú này đều có đẳng cấp rất cao, thấp nhất cũng là yêu thú ngoài cấp 7, thậm chí có cả yêu thú cấp 9, cấp 10, cấp 11. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, nhưng không phải vì trong lũ yêu thú kia có yêu thú cấp 11, mà vì khi hắn nhìn thấy những con yêu thú này thì chính hắn cũng cảm giác được nguyên thần của hắn có chút buông lỏng, thậm chí muốn nhanh chóng thoát ra để cho những con yêu thú kia cắn nuốt. Loại cảm giác này quá cái dị, nhưng Diệp Mặc khẳng định là cảm giác đúng. Nếu như đổi thành tu sĩ bình thường, nói không chừng nguyên thần sớm thoát ly ra khỏi thân thể, sau đó là bị những con yêu thú kia cắn nuốt hoàn toàn. Diệp Mặc vừa định thi triển ra lôi kiếm thì có thêm vài bóng đen chui ra từ phía ngoài. Lại là tà linh. Chỉ là lần này không còn đợi Diệp Mặc động thủ, những sa thạch yêu thú kia đã há miệng cắn nuốt sạch sẽ đám tà linh. Diệp Mặc rõ ràng thấy một con yêu thú cấp 8 sau khi cắn nuốt tà linh thì cũng lập tức mạnh mẽ hẳn lên. Nện rất nhanh đã tiếp cận với yêu thú cấp 9. Diệp Mặc khiếp sợ quay đầu lại nhìn cái trận pháp kia. Giờ hắn mới hiểu được trận pháp này chẳng những có thể ngăn cản tu sĩ tiến vào, còn có thể khiến cho tà linh tiến đến cùng cấp cho những thạch sa yêu thú này cắn nuốt tiến hóa. Nếu như ở đây cũng có người chủ ý bố trí ra, thì không biết rằng chỗ này tên đó nuôi tất cả bao nhiêu thạch sa yêu thú. Rất nhanh Diệp Mặc cũng biết hắn căn bản không cần phải đếm, vì cả một đàn thạch sa yêu thú đã chen chúc mà đến. Thạch sa yêu thú kia đông đúc, thậm chí có con mới chỉ là yêu thú cấp 3, 4, mà con cao nhất là yêu thú cấp 11 đỉnh. Phương hướng của có những con thạch sa yêu thú kia hiển nhiên là Diệp Mặc. Mấy con thạch sa yêu thú lao đến trước thì đều bị đôi kiếm của Diệp Mặc đánh bay. Có rất nhiều con thú đã bị đôi kiếm của hắn đánh thương. Nhưng khiến Diệp Mặc nghi hoặc chính là những con yêu thú kia sau khi bị đôi kiếm đánh trúng thì lập tức cả thi thể đều biến thành cát mịn. Không hề có yêu đan, thậm chí ngay cả máu thịt cũng không. Chỉ trong chốc lát, những con thạch sa yêu thú kia càng ngày càng đông hơn, đầy dãy yêu thú đảo mắt đã vây chặt lấy Diệp Mặc. Một ít yêu thú đẳng cấp cao thậm chí còn bay lên không, mở miệng tối đen như mực muốn cắn nuốt lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không tiếp tục dùng đôi kiếm nữa, yêu thú cao cấp như vậy thì cho dù sử dụng thần thức của hắn cũng là vô cùng. Chỉ có thể, thì cho dù thần thức của hắn hiện tại là cường hãn vô cùng, cũng không thể nào chống đỡ nổi việc sử dụng lôi kiếm giết toàn bộ yêu thú ở đây. Ai biết bên trong kia còn có bao nhiêu con chờ tới. Giờ khắc này hắn nhớ tới bản thân từng ở trong một lần sang nguyên dược cốc chém giết yêu thú. Bất quá lúc đó đối thủ của hắn tu vi cao nhất cũng chỉ là một con địa hạt thú cấp 5, lại còn rất nhiều là yêu thú cấp 2 và 3. Nhưng lần này thì hắn đối mặt với những con thú có đẳng cấp cao hơn so với trước gấp 10 lần. Số lượng cũng khổng lồ hơn nhiều lắm. Trong thần thức Diệp Mặc vẫn còn một số con sa thạch yêu thú đang chạy đi. Dường như những thanh âm gào gào của những con yêu thú này có thể không ngừng kêu gọi đồng bạn của chúng. Diệp Mặc biết nếu cứ tiếp tục như vậy, thậm chí có thể bị bọn yêu thú này vây hãm tới mức không còn thời gian mà thở nữa. Diệp Mặc không do dự lập tức mở rộng ra vực, đồng thời phóng ra tử đao. Huyễn Vân phân liệt đao với ánh đao tím vô cùng vô tận được thi triển, lập tức kéo theo vài linh thể của yêu thú thạch sa. Những thi thể này nhanh chóng bay tóe tung theo từng luồng ánh đao tím. Mỗi một đạo ánh đao ra thì những yêu thú cấp thấp nhất xung quanh Diệp Mặc chỉ ít cũng giảm đi hơn mấy trăm con. Cho dù là thạch sa yêu thú cấp 11 cũng không thể nào cử động trong vực của Diệp Mặc. Há mồm ra đối với Diệp Mặc. Phương pháp công kích của những thạch sa yêu thú này cực kỳ đơn giản. Đó chính là tiến lên hấp thu nguyên thần của đối phương, sau đó há mồm cắn nuốt. Biện pháp này có thể nói là đòn chí mạng với những tu sĩ thông thường. Nhưng đối với Diệp Mặc, ngoại trừ lúc đầu hắn có hơi bất ngờ, về sau đó hắn cảm nhận thậm chí đã quen thuộc rồi. Nguyên thần của hắn luôn được tu luyện bên cạnh khổ trúc, cho nên vô cùng vững chắc. Sao có thể để cho những người thạch sa yêu thú này cướp đi được? Diệp Mặc sau khi thăng cấp tới hóa chân tầng 7, chân nguyên thần thức giờ cũng trở nên vô cùng cường đại. Đến cuối cùng thì Huyễn Vân phân liệt đao của hắn vẫn chưa tiêu tán, mà vẫn còn đang phân liệt. Hắn thi triển đao thứ hai. Thời gian trôi qua thì sạch sa yêu thú đây càng lúc càng nhiều. Và ánh đao màu tím cũng càng lúc càng mỏng manh hơn trong không gian này. Ánh đao màu tím ngang dọc khắp bầu trời, không gian xung quanh đều trở thành một mảnh màu tím nhàn nhạt. Cho dù thạch sa yêu thú cấp 11 bị đao cắt mang chúng liên tục thì cũng không kiên trì được bao lâu, cuối cùng trở thành một đoàn thi hài cát đá. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số